Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, điên cuồng. Ta muốn giết ngươi, Bartholomew Kuma, ta Bondi Won thề, không giết chết ngươi, ta thề không làm người. Bondi Won từng chữ nói ra, run lẩy bẩy thân thể chậm rãi đứng lên, ngực cuồn cuộn. Hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng, tia máu chảy rộng, tức giận vây quanh bên cạnh hắn. Hắn rất tức giận, người khác chết, còn dư lại người kế tiếp. Bao nhiêu năm, hắn không có thử bị đoàn diệt tình huống. Cho dù đụng phải người nam nhân kia, cũng bất quá là thất bại a. Sẽ không giống hiện tại tại thê thảm như vậy. Tựa như một cái không nhà có thể trở về nam nhân. Một mảnh mờ mịt, Bartholomew Kuma. Ngươi tại sao phải giết bọn hắn? Kuma nghẹo đầu, nhún nhún vai, không biết. Giết người cần đòi lý do sao? Đúng như ngươi muốn giết ta. Cần đòi lý do sao? Gậy ông đập lưng ông. Một điểm này, Kuma là rất biết làm. Ngươi luôn miệng nói muốn giết ta. Ta đứng ở chỗ này. Ngươi tới a? Nếu là ngươi có thể giết ta, bọn họ sẽ không phải chết. Bondi Won. Hết thảy đều là ngươi lỗi do tự mình gánh. Ta đã suy nghĩ rời đi nơi này. Coi là chưa có tới nơi này. Không nhìn thấy cái này cái sự tình. Là ngươi. Chỉ Bondi. Kuma hơi chút kích động nói là ngươi hại bọn họ. Nếu như không phải ngươi tự cho là đúng. Bọn họ sẽ chết sao? Không sẽ. Bàn tay hất một cái. Kuma dần dần cảm giác mình nói nhảm càng ngày càng nhiều. Bất quá. Loại cảm giác này, rất là thoải mái. Bọn họ vốn là sẽ không chết. Có thể sống khỏe mạnh. Bởi vì ngươi tự cho là đúng. Bởi vì ngươi tự đại cuồng vọng. Bởi vì ngươi trong mắt không người. Hại chết bọn họ. Ngươi mới là giết chết bọn họ thật sự hung thủ. Ngươi mới là kẻ cầm đầu. Ta chẳng qua chỉ là mồi dẫn hỏa a. Sau giết người, tìm một đống lý do. Đẩy chính mình sai lầm. Thuận tiện kích thích cái này nam nhân. Hùng tâm tình có một loại mừng thầm cảm giác. Thật là thoải mái. Thật giống như vừa mới đi xong nhà cầu sau đó. Cả người phát tiết xong tất. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Bondi cho tới bây giờ cũng không có đụng phải vô sỉ như vậy người. Bị giết người. Đến cuối cùng. Phiết đến không còn một mống. Mà chính mình. Chính là hắn dê thế tội. Ngươi. Vô sỉ. Ngươi nói bậy, là ngươi giết chết bọn họ. Nếu như không phải ngươi, bọn họ sẽ không chết. Liền coi như bọn họ sẽ không chết. Dưới một lần, ngươi như thường sẽ hại chết bọn họ. Ngươi suy nghĩ một chút. Trước ngươi có phải hay không đụng phải cái này loại sự tình. Bọn họ đi theo ngươi, chỉ sẽ càng chóng chết. Chết ở trên tay ta dù sao cũng hơn chết tại còn lại nhân viên trên thân. Thiết, không đúng sao? Không đúng sao? Đối với ngươi muội, Bondi không cách nào nhịn được người này vô sỉ. Cùng hắn tiếp tục vô ích đi xuống. Hắn sẽ lại điên. Người này, quá vô sỉ. Vô sỉ đến hắn bị tức váng đầu. Bondi nghĩ muốn tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình không cách nào tỉnh táo lại. Tâm, một mực ở căm phẫn. Lăn mẹ của ngươi, gấp 10 lần tốc độ. Gấp 100 lần đau. Lưỡi đao phụ trên haki vũ trang, một mảnh đen nhánh, cứng rắn vô cùng, xuống một đao, ngạch, chủy thủ, sắc bén lưỡi đao cắt sở hữu, phanh, mặt đất vỡ ra một đạo to lỗ hổng lớn, hướng về phương xa lan tràn đi, cho đến núi đỉnh bị xé nứt mở một đạo to cái khe lớn. Kuma xuất hiện sau lưng của hắn, ngón tay đưa ra, trầm ngâm một tiếng, si gần, xoay người. Nắm quyền, vung quyền, Bondi động tác rất nhanh, tay phải một quyền oanh tới, quả đấm cùng ngón tay, chặt chẽ vững vàng đụng chạm, đốm lửa vô số, chấn động gợn sóng cuồn cuộn nổi lên cho bụi, hai người nắm quyền, điên cuồng đối kháng, chỉ thủ nhỏ đi, xen kẽ tới, ỉ vào vũ khí sắc bén, Bondi muốn chiếm thượng phong, nhưng hắn đối với, đúng. Thượng nhân là Kuma, lòng bàn tay hướng về phía hắn chỉ thủ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Kuma miệt thị nhấc chân, Haki bao trùm, một cước nện ở đầu hắn trên. Bondi dưới thân thể rớt. Một tiếng ầm vang, hắn đụng chạm mặt đất. Chết thẳng cẳng, xông lên nửa không. Gấp trăm lần tốc độ. Gấp trăm lần tốc độ thêm được. Trong chớp nhoáng này, Kuma trước mắt đen kịt một màu. Chỉ thấy một đạo bóng mờ. Thân thể phóng trên không. Một lần, hai lần, không ngừng đụng, thăng lên nửa không. Bụng bị đụng không biết bao nhiêu thứ hai sau. Kuma phun ra mấy ngụm máu tươi. Âm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm còn muốn tiếp tục công kích chính mình Bondi. Há miệng ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Cút, quả đấm nâng lên, bao trùm áp lực pháo. Một tầng, hai tầng, liên tục thập tầng. Kuma đánh xuống đi, đoàng đoàng đoàng, liên tục mấy đạo thanh âm. Đụng mặt đất sau đó. Mặt đất nát bấy, vết nứt vô số. Sự tình không có lúc đó kết thúc. Đụng thân thể tiếp tục hạ xuống. Mặt đất từng tầng một sụp đổ. Tạo thành một cái to lớn hố sâu. Lực lượng kinh khủng. Phạm vi quá nhiều hố sâu. Tạo thành một cái hình tròn. Phía dưới Bondi nằm thân hình. Hắn đang hộc máu. Điên cuồng hộc máu. Thân hình run rẩy, tứ chi run run. Không cách nào cầm. Hắn cứng ngắc đầu. Chậm chạp nâng lên. Nhìn chăm chú dần dần hạ xuống Kuma trên thân thể. Ánh mắt đỏ lên. Hai tròng mắt tất cả đều là chém giết ánh mắt. Hắn cắn răng. Máu tươi cuồn cuộn. Ngăn ở trong cổ họng hắn. Run rẩy thoáng cái. Không thể kiên trì được nữa. Há miệng ra. Phốc. Tươi mới huyết chỉ không dừng được rơi trên mặt đất. Cuồn cuộn mà ra. Hắn nhả xong sau. Lau chùi môi. Ánh mắt như cũ không thay đổi. Lạnh lùng. Kinh khủng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bartholomew Kuma, đến lúc này, hắn vẫn còn nói lời độc ác. Đối với, đúng, Kuma sát ý, vượt qua lúc trước bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho dù là người nam nhân kia, cũng không kịp Kuma tạo thành tổn thương cho hắn. Không giết chết hắn, hắn không hội an tâm. Khục khục, lầm bầm lầu bầu nói, cho dù chết, lão tử cũng muốn giết chết ngươi. Hỗn đàn, chu diệt lão tử toàn bộ thuyền ngươi. Cái thù này, lão tử vô luận như thế nào đều không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Bartholomew Kuma, lão tử sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Tuyệt đối, lầm bầm lầu bầu, hắn một mực ở nhắc nhở chính mình. Không thể bỏ qua hắn. Tuyệt đối không thể. Kuma cúi đầu, hài hước ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Hắn đứng ở chỗ cao. Trên cao nhìn xuống, tư thái người thắng, trên người hắn bị thương không nhẹ, máu tươi cũng nhả rất nhiều miệng, nhưng hắn sẽ không cùng Bondi một dạng, nằm trên mặt đất, nhúc nhích đều khó nhúc nhích, muốn giết chết chúng ta. Hàng ngàn hàng vạn, bọn họ từng cái suy nghĩ như thế nào tính kế ta, giết chết ta, nhưng bọn họ thành công sao? Lắc đầu nói, không có, bọn họ đều thất bại. Muốn giết chết chúng ta, mỗi một người đều làm mồi cho cá. Ngươi cũng giống vậy, nếu để cho ta động thủ, ta không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Để cho ngươi phụng bồi ngươi thuyền viên cùng một chỗ táng thân nơi này đi. Giết người, bất quá gật đầu mà thôi. Kuma giết người, từng bước một giết ngươi. Cho ngươi đủ hành hạ, cho ngươi sụp đổ, từ mà chết, Bondi đã là như vậy. Hắn đang thử thăm dò. Hắn đang bức bách hắn tiềm lực. Hắn tại đúc luyện chính mình. Địch nhân càng lợi hại, chèn ép càng mạnh. Mỗi một lần cùng cường giả chiến đấu, hắn đều có thể có cảm giác hiểu. Thực lực tăng lâu một chút, mặc dù không nhiều, dù sao cũng hơn không có tốt. Khục khục, Bondi run lẩy bẩy đứng lên. Cắn răng, giữ vững thân thể. Thật sao? Lão tử cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo tên hỗn đản này đồng quy vu tận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.